sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Húc buông tay xuống, đi ngang qua bên cạnh Cố Tử Trương, cậu hẳn là rõ ràng, đi theo Hạ Mân, cậu ta dưới sự bảo hộ của quân đoàn sẽ an toàn hơn, cậu cũng sẽ không nhìn thấy người khác mang cậu ấy đi. Cố Tử Trương trầm mặc không nói, trong một số trường hợp, sự cô độc của cậu sẽ chỉ làm cho cậu càng bị động và chính cậu sẽ gây nguy hiểm cho cậu ta. Một tiếng cuối cùng hạ xuống, sống lưng Cố Tử Trương cứng đờ. Mục đích ban đầu của anh chỉ có thể truyền đạt lời thoại cho Cố Tử Trương, cùng với việc có thể khuyên thì khuyên Cố Tử Trương tiếp nhận, khuyên không được anh chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù, mà hiện tại còn chưa đến thời điểm đặc thù. Ánh mắt Trương Húc phức tạp, anh nhìn Cố Tử Trương từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, tính tình càng lạnh lùng kiêu ngạo, không bao giờ để người khác vào mắt, cũng tự nhiên không để mình trong lòng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Cố Tử Trương tỏ vẻ quan tâm với một người. Lúc này lấy Hạ Chăn đến bức bách Cố Tử Trương, cũng không biết đúng hay sai. Nghĩ đến đây, Trương Húc âm thầm lắc đầu, thở dài một tiếng, khi nào anh trở nên đa sầu đa cảm. Anh mở cửa để rời đi, nói, cậu chỉ cần thức dậy, tận hưởng cuộc sống tốt trong thời gian này, đầu tiên để cho quá nhiều, trước tiên phải khôi phục lại tình trạng. Trương Húc vừa dứt lời, mọi người canh giữ ngoài cửa liền thò đầu vào nói. Đúng vậy lão đại, năm ngoái lúc này ngươi còn ở học viện quân đội bỏ lỡ lễ hội Nalalo, năm nay không thể bỏ qua được nữa. Cố Tử Trương, hắn cũng không nhiệt tình đến lễ hội, năm trước cũng không tham gia qua mấy lần, sai hay không bỏ qua vốn không sao cả. Mọi người còn đang nói, năm nay Hạ Tiểu Thiếu Gia cũng ở đây, lão đại ngươi phải để cho Hạ Tiểu Thiếu Gia hào hào cảm thụ được niềm vui của ngày lễ. Cảm nhận được nhiệt tình của Nạp Nhĩ Lạc Lạc chúng ta. Nói xong, mọi người đẩy Hạ Chăn ra, nói tiếp. Nếu hôm nay anh không tỉnh, tất cả chúng ta sẽ đảm nhiệm trọng trách này. Cố Tử Trương nhìn Hạ Chăn bị mọi người dỗ dành, vẫn hào thanh hào khí cùng mọi người trao đổi. Mặc kệ đi đâu, nhân duyên của Hạ Chăn đều rất tốt, anh nhớ lại thời điểm ở trường quân đội, rất nhiều lúc hắn và Hạ Chăn gặp nhau, Hạ Chăn ở dưới sự vây quanh của mọi người, mà hắn đứng đối diện Hạ Chăn. Hắn đã lâu không thấy Hạ Chăn như vậy, thong dong đối phó bốn phía, mà không phải đứng ở bên cạnh anh, lại cách ly bốn phía. Nghĩ cái gì, thanh âm Hạ Chăn ở bên cạnh vang lên, Cố Tử Trương đột nhiên bừng tỉnh, cảnh tượng trong mắt dần dần rõ ràng, không biết từ khi nào Hạ Chăn đã đi tới bên cạnh anh. Cách đó không xa là tầm mắt mọi người trêu chọc, biểu tình khoa trương, làm một ít động tác hèn mọn lại càn quét, ngoài miệng còn làm ra lời nói môi. Ma xui quỷ khiến. Cố Tử Trương nói theo, nhớ anh, Hạ Chăn nghiêng đầu, Cố Tử Trương đè nén ảo não trong lòng, nói, không có gì, tôi dẫn canh đi dạo một chút, lễ hội Nalo có không ít chỗ thú vị. Hạ Chăn cười, đạo tiếp khách thuộc về chủ nhà sao, nói như vậy, hai người đều nghĩ đến một ngày luống cuống tay chân khi ở đế đô. Cố Tử Trương ngoắc ngoắc ngón út của câu Hạ Chăn, tôi có thể dẫn anh xem Nạp Nhĩ Lạc Lạc, Hạ Chăn, vậy cũng không cần, mấy ngày nay cậu mê man. Các vị dong binh đoàn dẫn chúng ta đi rất nhiều nơi. Mà các vị dong binh đoàn từ lúc hai người đối mắt bỏ chạy, một người không rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Trương, nói dẫn Hạ Chăn đi dạo, Cố Tử Trương kỳ thật đối với lễ hội Nalo không quen thuộc, chỉ biết nơi nào thoạt nhìn náo nhiệt, mang theo Hạ Chăn đi đâu. Ngược lại người nghe Hạ Chăn nói một chút, đối với lễ hội Nalo càng quen thuộc. Nalon là một thị trấn lớn. Nơi lưu thông tài chính lớn nhất của các ngôi sao thương mại, truyền thuyết kể rằng hàng ngàn năm trước, nơi này chỉ là một khu vực nghèo, sau đó xuất hiện một beta trẻ gọi là Nalo, với khả năng đầu óc xuất sắc để mang lại sự giàu có và khả năng đạt được sự giàu có cho người dân địa phương, dần dần sẽ mở rộng thị trấn, trở thành hình thức ban đầu của Nalon bây giờ, sau đó mọi người để tưởng nhớ Nalon, đã đặt tên cho thị trấn này là Nan. Về phần nguồn gốc của lễ hội Nalon, đó là ngày đó dưới sự chứng kiến của người dân thành phố, Nalon đánh bại tất cả các chiến binh và cung cấp cho người đàn ông của mình số phận của mình lợi nhuận đầu tiên của mùa đông. Hạ Chăn vừa nói rõ với Cố Tử Trương, vừa cố gắng dẫn Cố Tử Trương đi đến nơi không quá chật chội. Hạ Chăn tức giận nói, đây là lễ hội truyền thống, câu chuyện đều truyền miệng, cậu là một người dân địa phương không nên rõ ràng hơn tôi sao? Cố Tử Trương thẳng tanh, không biết, Hạ Chăn. Vậy thì cậu cũng không biết số phận của Napoli là Itapzo. Itapzo là danh hào đệ nhất dong binh đoàn đế quốc. Trước ngày hôm nay, anh căn bản không biết tổng bộ dong binh đoàn này ở chỗ này, càng không biết Cố Tử Trương cùng dong binh đoàn này quan hệ không nhỏ. Tôi là quá tự nhiên, nghĩ rằng những văn bản trong báo cáo là tất cả kia. Tôi có nhiều hơn để tìm hiểu. Hạ Chăn đột nhiên dừng lại, bên này không có người, cũng không cản trở người bên ngoài đi lại, Cố Tử Trương lại cảm thấy Hạ Chăn đang khổ sở. Bối cảnh anh có thể bị tra được không gì khác hơn mấy dòng chữ kia, mang theo tính mê hoặc, đại đa số mọi người nhìn cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề. Cố Tử Trương kéo Hạ Chăn qua, nắm lấy bả vai Hạ Chăn nói. Ném đi những thứ khác, đó chính là toàn bộ của tôi. Hạ Chăn nhìn thấy Cố Tử Trương nghiêm túc, giật giật miệng vẫn không nói ra, kỳ thật anh chỉ là cảm thán thực lực của mình không được. Mấy ngày trước sau khi tiếp xúc với Hạ Mân, anh liền phát hiện đại ca bọn họ đối với dòng binh đoàn tồn tại một chút cũng không kinh ngạc, như vậy lúc trước bày ra trước mặt anh thuộc về Cố Tử Trương báo cáo, cũng chính là mẫu thân cho anh khảo nghiệm, kết quả anh thi xong, còn đến sự thật bày ra trước mặt mới phát hiện. Hạ Chăn nhếch khóe miệng, bị hiểu lầm cũng coi như là một chuyện không tồi. Phải không, đằng kia có phải là Chăn Nhi không? Cách đó không xa truyền đến thanh âm của Tạ Nhạc Phong. Khởi tử ngươi nhìn xem, người kia có phải là Chăn Nhi hay không? Không phải cậu nói không muốn đến sao? Nhất định phải trông chừng Cố Tử Trương. Tạ Nhạc Phong kéo Lục Khởi, cứng rắn để cho cậu nhìn qua, nghi hoặc. Chẳng lẽ đại ca dòng binh đoàn thật sự khuyên phục Chăn Nhi? Lục Khởi nhìn qua, nhìn thẳng vào ánh mắt Cố Tử Trương, vẫn là loại cảm giác lúc trước, không cần nhìn lần thứ hai, trong lòng anh đã xác định người Cố Tử Trương nắm trong tay là Hạ Chăn. Tạ Nhạc Phong chen chúc đám người nhìn qua. Này, sao cậu lại biến mất? Lục Khởi kéo cậu ta trở lại và nói, có lẽ cậu nhìn nhầm rồi. Tạ Nhạc Phong mở to hai mắt, làm sao tôi lại nhìn lầm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương theo đám người che lấp, Cố Tử Trương kéo Hạ Chăn quanh đường nhỏ rời đi. Chạy trong chốc lát, tất cả náo nhiệt đều bị ném ra phía sau, đi tới một con đường tiêu điều, so với đường phố vừa rồi quả thực một trời một đất. Hạ Chăn quan sát một hồi, trên mỗi một cửa hàng đều bận hiện hôm nay không kinh doanh. Đối với thương nghiệp trọng điểm này mà nói quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cố Tử Trương giải thích, những cửa hàng này là dòng binh đoàn chiếu cố mọi người, hôm nay mọi người toàn bộ nghỉ phép, dựa theo lời nói vừa rồi của cậu mà nói, là một truyền thống. Hắn kéo Hạ Chăn tiếp tục đi. Nào, tôi sẽ dẫn anh đến cửa hàng bánh ngọt của nhà tôi. Hạ Chăn đối với nội dung báo cáo, là cửa hàng bánh ngọt do ba cậu mở. Cố Tử Trương lơ đãng nói, đúng vậy. Cha tôi là một người nhàn rỗi, xác suất lớn của ông ấy cũng ở đó. Tuy nhiên, sau đó ông bỏ qua một vấn đề, cho đến khi hai người dừng lại ở cửa, ông nhận ra rằng các cửa hàng tráng miệng cũng được nghỉ. Hạ Chăn nhìn kỹ mặt tiền cửa hàng trước mặt, thoạt nhìn tinh xảo xinh đẹp, sau đó chuyển đến trên màn hình, nói. Nghỉ phép đâu, Cố Tử Trương, đầu óc hắn có chút trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ra kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, bầu trời phía sau điểm một mảnh pháo hoa, tiếng pháo hoa liên tiếp truyền tới. Hạ Chăn chậm rãi xoay người lại, nhìn một hồi nói. Sau khi nghe nói màn biểu diễn pháo hoa, chính là tiết mục quan trọng nhất của lễ hội. Chương trình gì? Cố Tử Trương vô cảm với pháo hoa này, nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt. Hạ Chăn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Cố Tử Trương, hai bên nhìn nhau, nói. Đánh bại tất cả đối thủ. Đem quán quân dâng cho người mình thích, nếu người thích tiếp nhận quán quân, như vậy bọn họ sẽ yêu nhau cả đời. Ánh mắt Cố Tử Trương không chớp một chút, lúc này bên người Hạ Chăn nhu hòa một tầng ánh sáng, nhất cử nhất động đều làm cho anh không rời được tầm mắt, khô nuốt nước miếng, thốt ra. Tục khí, quả thật tục khí, Hạ Chăn gật đầu, lại ra vẻ lơ đãng hỏi, cậu đã từng tham gia chưa? Cố Tử Trương lắc đầu, không, nhưng lúc này hắn nghĩ đến một chỗ tốt. Lôi kéo Hạ Chăn nhẹ nhàng mở cửa một cửa hàng đóng cửa, trên bảng hiệu viết huấn luyện quán. Sau khi Cố Tử Trương kéo người vào, dẫn đầu nhảy vào lôi đài, nói với Hạ Chăn phía dưới lôi đài. Anh nhắc nhở tôi, nơi này mới là nơi tôi nên dẫn anh tới. Hạ Chăn ngây ngốc tại chỗ, nên nói không nghĩ tới, vẫn nên nói đã sớm nghĩ đến, chỉ là có một điểm còn phải xác định lần nữa. Cậu vừa tỉnh, trạng thái thân thể còn cần nghỉ ngơi. Cố Tử Trương. So với thương tổn mà anh bị tổn thương, tôi hoàn toàn không có vấn đề gì, mấy ngày nay tinh thần lực cũng khôi phục rất tốt. Nghe vậy, Hạ Chăn cười to, tiếp theo nhảy lên lôi đài, cùng Cố Tử Trương phân biệt đứng ở hai phương, nói. Cậu thả ngựa tới đây đi, cũng không được tùy tiện thả nước. Chuyện lần này, để cho anh biết chênh lệch giữa anh và Cố Tử Trương càng lớn, nhưng anh sẽ không tùy tiện buông tha đánh bại Cố Tử Trương. Nghĩ như vậy, ánh mắt Hạ Chăn trở nên càng thêm kiên định, nhìn về phía Cố Tử Chương. Cố Tử Chương bày ra thế công, tôi không có nhường bước, sau này cũng sẽ không nhường bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ như thế, hắn cùng Hạ Chăn đều phải trở nên càng thêm cường đại đến mức không ai có thể đánh bại bọn họ, cường đại đến tất cả nguy hiểm đều là nói suông. Ngay cả khi điều này giống như tưởng tượng, hắn sẽ cố gắng hết sức để đạt được nó. Bọn họ từ lúc tiến vào đã không bật đèn, hoàn cảnh xung quanh càng ngày càng tối, nhưng mà những thứ này không cách nào ngăn cản tầm mắt của bọn họ, thanh âm chiến đấu không ngừng vang lên. Hồi lâu, Cố Tử Chương đem Hạ Chăn đè trên mặt đất, Hạ Chăn giãy giụa hồi lâu, cuối cùng bị giam cầm gắt gao. Hạ Chăn nằm xuống, tôi thua rồi, Cố Tử Chương không vì vậy mà buông anh ra, mà xoay người anh lại, ngồi ở phía trên, rũ mắt nhìn anh. Ánh mắt bọn họ đã sớm thích ứng với bóng tối. Hạ Chăn hoàn toàn có thể đem cảm xúc trong mắt Cố Tử Chương nhìn rõ ràng, đôi mắt kia tựa hồ mang theo một cỗ ma lực, làm hắn thật sâu si mê trong đó, nhìn chằm chằm đôi mắt kia phản chiếu ra chính mình. Hồi lâu, Cố Tử Chương nhìn chằm chằm Hạ Chăn nói. Hạ Chăn, người có thể đánh bại anh chỉ có tôi. Cách chương.